Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, xuyên qua bão tuyết. Cuối cùng, Sunny rời khỏi khoang ngủ và bắt đầu công việc quản lý đoàn xe. Họ đã tiến sâu vào vùng núi và đang di chuyển về phía bắc, hướng tới mục tiêu thực sự của mình. Cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành, khiến tầm nhìn giảm gần như bằng không. Khung cảnh xung quanh vẫn u ám và đáng sợ như trước. Các khu vực xung quanh cần được trinh sát, bản đồ cần được cập nhật, báo cáo cần được nhận, và hàng trăm việc khác đòi hỏi sự chú ý của cậu. Trước khi bắt tay vào công việc, Sunny dừng lại vài giây, nhìn vào lớp vải xám và da đen bóng của Puppeteer Surround. Ai có thể ngờ rằng cậu lại nghiêm túc sử dụng lại nó. Sau từng ấy thời gian, thực sự thì, mặc nó dễ chịu hơn nhiều so với việc đi lại trong một bộ giáp thép kín mít. Mình ngày xưa sướng thật, nhưng thực ra thì không hẳn. Sunny đã sẵn sàng leo lên nóc của chiếc Rhino khi cậu nhận thấy Beth đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cậu dừng lại trong giây lát. Gì vậy? Cô chớp mắt vài lần rồi quay mặt đi. Không, không có gì. Sunny nhíu mày, nói đi. Beth im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Cậu, cậu có đang trang điểm không? Lần này, đến lượt Sunny nhìn chằm chằm. Cái gì? Không, sao cô lại nghĩ thế? Beth nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi rồi lắc đầu. Chỉ là cậu trông khác thôi. Chín Anni cười tâu toét. Làn da của tôi vốn có màu giống như tượng đá cẩm thạch. Không cần trang điểm đâu. Cậu không biết à? Beth quay đi với tiếng thở dài và lẩm bẩm. Chết tiệt, người thức tỉnh đúng là không công bằng chút nào. Nhịn cười, Sunny tan biến vào bóng tối và xuất hiện trên nóc chiếc Rhino. Thở dài khi cơn gió lạnh thấu xương quất vào ngực cậu. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cậu không cảm thấy lạnh lắm. Sức đề kháng tự nhiên của cậu đối với cái lạnh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Không lãng phí thời gian, Sunny khiến cơ thể mình trở nên nặng hơn để có độ ổn định tốt hơn. Triệu hồi Memory of Eye và quấn cái bóng quanh cơ thể. Đồng thời tuần hoàn tinh chất để tăng gấp đôi hiệu ứng mà Memory mang lại. Vài giây sau, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sunny vẫn cảm nhận được một chút lạnh lẽo, nhưng nó không hề gây khó chịu. Thêm vào đó, những cơn gió không còn ảnh hưởng gì đến cậu nữa. Cậu như thể đã biến thành một vách đá nhỏ. Triệu hồi Morgan Warbow, cậu ngồi xuống trên nóc xe và nhắm mắt lại. Mình có thể quen với điều này. Cuộc hành trình đến Falcon Scott tiếp tục. Việc băng qua Antarctic Center đầy sinh vật Nightmare Creature vẫn là một thử thách đầy nguy hiểm. Nhưng với sự trợ giúp của Nếp, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn. Hai vị Master hiếm khi gặp nhau, chủ yếu giao tiếp qua hệ thống liên lạc trên các phương tiện quân sự. Sunny ở đầu đoàn xe, trong khi Nếp ở phía sau để đảm bảo khả năng phòng thủ tốt nhất. Họ chỉ gặp nhau trực tiếp trong những lần dừng chân hiếm hoi hoặc khi có mối đe dọa lớn đòi hỏi cả hai phải cùng nhau chiến đấu để tiêu diệt nó. Cùng ra trận với Nếp thật sự thoải mái và hiệu quả. Cuối cùng thì cũng có một chuyên gia thực thụ. Nếp là một chiến binh cực kỳ tài năng, sử dụng một cây lao xương dài và một chiếc lưới bền chắc để điều khiển và tiêu diệt đám quái vật Nightmare Creature. Dù vậy, rõ ràng là anh ta không hoàn toàn thoải mái khi chiến đấu trên đất liền. Và các khả năng của anh dường như bị hạn chế nghiêm trọng. Vì thế, Nếp chủ yếu hỗ trợ Sunny và giúp cậu dễ dàng hơn trong việc tiêu diệt kẻ thù. Điều đó hoàn toàn được chào đón. Nếp cũng thận trọng hơn so với hầu hết các Master khác. Không quá mức, nhưng đủ để Sunny nhận thấy sự khác biệt giữa hai người. Điều này là dễ hiểu. Cuối cùng, Nếp có một gia đình để quay về. Anh ta đang mang trên vai nhiều hơn một mạng sống. Quan điểm đó là điều khá mới mẻ với Sunny và khiến cậu suy nghĩ về những điều mà trước đây cậu chưa từng cân nhắc. Ngoài ra, mọi việc vẫn diễn ra như dự kiến. Đoàn xe tiếp tục phát triển, với nhiều nhóm người sống sót từ Erebus Field gia nhập. Đến lúc này, Sunny thầm cảm ơn các vị thần vì con tàu của Nếp đã bị hư hại nghiêm trọng. Nếu không có số hàng hóa bổ sung từ các khoang tàu, cậu sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hiện tại, cậu có đủ lương thực cho tất cả mọi người và đủ vũ khí cho những ai biết cách chiến đấu. Sunny tò mò liệu có ai khác nhận ra sự thay đổi tinh tế của cậu không? Nhưng cuối cùng, người duy nhất ngoài Beth có phản ứng là Kim. Có lần, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ và vội vã quay đi mà không hỏi gì. Kim có khả năng nhìn thấy điểm yếu trong mọi thứ mà cô ấy quan sát. Và giờ đây, Sunny đã trở nên ít dễ bị tổn thương hơn rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy bất ngờ. Tuyệt vời, bây giờ họ sẽ nghĩ ra những câu chuyện kỳ quái nào về mình đây? Hy vọng là Belle sẽ không nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái nữa. Crow cũng nhận thấy điều gì đó đã thay đổi ở Sunny. Echo đáp xuống vai cậu, nhìn cậu với vẻ tò mò vài giây rồi đột ngột cố mổ vào cổ cậu. Sau đó, con chim phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Stun, stun, rồi nó bay đi và lơ lửng trên không một lúc. Bị một quái vật cấp Awaken mổ không phải là trải nghiệm dễ chịu. Nhưng Cell không hề có dấu hiệu bị tổn thương bởi cái mỏ sắc nhọn. Nhìn chung, Sunny rất hài lòng với sự cố kỳ lạ này. Cuộc hành quân đầy sóng gió về phía Bắc vẫn tiếp diễn. Đám sinh vật Nightmare Creature bị tàn sát. Nhiều binh lính chết đi. Nhiều người tị nạn cũng chết. Với hàng ngàn người bị nhốt trong các phương tiện di chuyển. Không thể tránh khỏi việc một số người sẽ bị Spell tấn công. Dù Sunny đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những người ứng thí mới được phát hiện và cách ly kịp thời, nhưng đã có vài trường hợp biện pháp an ninh thất bại. Kết quả thật đẫm máu. Sunny cảm thấy bàng hoàng trước sự mất mát của dân thường. Nhưng trong bối cảnh chung, đó chỉ là những giọt nước trong đại dương. Một đô thị khổng lồ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ chỉ vài ngày trước. Và đó chỉ là một ví dụ về sự tàn sát và hủy diệt không thể tưởng tượng đang diễn ra ở Southern Quadrant. Sunny thực sự bắt đầu mệt mỏi khi phải chứng kiến mọi người chết. Cậu cũng biết rằng con số tử vong sẽ không dừng lại sớm. Hết chương.